Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, người không biết không sợ. Lại nói Cổ Mộc, hấp tấp cầm tặng không vật liệu trở lại Cổ gia, đem vật liệu sau khi bố trí kỹ lưỡng, vốn định đi tìm gia chủ Cổ Thương Khung, dùng hắn rằng, đã có hỷ thước kêu cửa, vậy liền hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Nhìn có thể hay không đem cấp 5 trưởng hỏa thuật đoạt tới tay. Đáng tiếc trên đường đụng phải Thất trưởng lão, hỏi thăm dưới mới biết được gia chủ Cổ Thương Khung có việc đi ra ngoài, 2 ngày này sẽ không trở về. Cổ Mộc lúc này mới có chút không cam lòng trở lại chính mình viện lạc, đóng cửa phòng lại, dự định luyện chế nhị phẩm cùng nguyên đan. Cổ Mộc lần này chuẩn bị vật liệu phi thường sung túc, chẳng những có nhị phẩm vật liệu, nhất phẩm cũng không ít. Dựa theo hắn ý nghĩ là lấy trước cấp thấp vật liệu đến luyện tay một chút, sau đó lại bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược. Trong phòng dày vò sắp tới một buổi sáng, Cổ Mộc mệt mồ hôi đầm đìa, cuối cùng luyện chế ra hơn 10 bình hồi nguyên đan, mà lại mặc kệ là tại đan dược màu sắc vẫn là tỷ lệ thành đan bên trên, đều có so lần thứ nhất luyện đan mạnh lên rất nhiều. Cái này khiến Cổ Mộc rất vui mừng. Mặc dù tại hỏa hầu trên sự khống chế vẫn còn có chút tì vết, nhưng một lò hồi nguyên đan luyện chế xuống tới, đúng là có thể ra lò 6-7. Loại này tỷ suất cũng coi như xứng đáng chính mình Mộc Chi chân nguyên. Kế tiếp là nên luyện chế nhị phẩm cùng nguyên đan. Cổ Mộc vận chuyển Mộc Xúc luyện khí, cả người tinh thần khí rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng. Sau đó lấy ra luyện chế củng nguyên đan vật liệu. Củng nguyên đan cần thiết vật liệu có tầm 10 loại, mà luyện chế nhất phẩm hồi nguyên đan cần thiết vật liệu cũng bất quá chỉ có tam tứ loại. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Đồng thời trưởng khống hơn 10 chồng linh dược dung hợp, tuyệt đối là một hạng gian khổ khiêu chiến. Bất quá Cổ Mộc ngược lại sẽ không tùy tiện nhận thua. Chỉ nhìn hắn sinh tốt lô hỏa, tĩnh tâm tĩnh khí theo thứ tự đem hơn 10 loại vật liệu đầu nhập trong đó. Mộc Chi chân nguyên bao phủ đan lô, kia một lượn lờ như mây mù linh lực, thuận lô miệng khe hở rót vào trong đó. Rất nhanh, Cổ Mộc liền bắt được tại lô hỏa làm nóng dưới dần dần hòa tan cũng phát ra mấy chục loại khác biệt Mộc Chi nguyên tố, sau đó ý niệm khống chế linh lực, đưa chúng nó từng cái dung hợp được. Mỗi một cái trình tự đều nghiêm ngặt dựa theo đan dược điển chỗ ghi lại tới làm. Lô hỏa đang thiêu đốt, truyền ra đôm đốp thanh âm. Cổ Mộc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia cái trán chỉ chốc lát sau liền chảy ra một chút mồ hôi. Xem ra lần này cao độ khống chế linh lực việc cần kỹ thuật, để hắn so tại luyện chế hồi nguyên đan càng thêm phí sức. Ba, đan lô trung truyền đến rất nhỏ tiếng phá hủy, là hai cỗ Mộc Chi nguyên tố dung hợp lẫn nhau sinh ra đến. Cổ Mộc mồ hôi cũng thấm đầy toàn thân, cặp kia cánh tay hiện ra từng vòng linh lực màu xanh lục. Vô hình linh nguyên ý niệm càng đem đan lô toàn bộ bao phủ. Có thể nói cả hai đã bị hắn phóng thích cùng khống chế đến tối đại hóa. Tại trải qua dài dằng dặc 2 canh giờ, làm đan lô chung truyền ra một trận để người say mê mùi thơm. Cổ Mộc lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm thu hồi linh lực. Thật muốn mệnh, Cổ Mộc bôi mồ hôi ngồi tại cái ghế vô lực tự nói. Hắn bây giờ mới biết, nguyên lai luyện chế nhị phẩm đan dược sẽ như thế chi nạn. Không nói trong đó rườm rà linh dược dung hợp, chỉ nói thời gian liền muốn so nhất phẩm đan dược thêm ra mấy lần. Nếu là đổi lại tam phẩm đan dược, đây chẳng phải là cần 1 ngày 2 ngày. Cổ Mộc không biết đây là bởi vì hắn chính mình thuần chính Mộc Chi chân nguyên. Như đổi lại phổ thông Mộc hệ võ giả, không có tương đương kinh nghiệm phong phú cùng thực lực, muốn luyện chế nhị phẩm đan dược, chỉ sợ chí ít cần nửa ngày thời gian, có thành công hay không còn 2 chuyện. Cho nên nói, tu luyện mộc hệ võ giả tại Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều. Nhưng chân chính có thể luyện chế đan dược lại lác đác không có mấy nguyên nhân chỗ. Đan lô nhiệt độ cởi ra, truyền ra một tiếng thanh thúy, đinh, âm thanh. Cổ mộc mở ra đan lô, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ xuất ra một viên thành phẩm cùng nguyên đan. Đối với cái này tỷ lệ thành đan, hắn vẫn là rất hài lòng. Dù sao lần thứ nhất luyện chế nhị phẩm đan dược, có thể thành công một cái chính là đáng được ăn mừng sự tình. Ẩn chứa mộc chi nguyên tố có chút không đủ. Cổ mộc nắm bắt cùng nguyên đan tại trước mũi hít hà. Nói, bất quá đối với cái này tản mát ra mùi thơm mộc hệ đan dược, hắn lại ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó. Loại này ẩn chứa mộc chi nguyên linh lực mùi, cùng Lý Trấn phát ra hương vị giống như rất tương tự. Hẳn là, cổ mộc vuốt vuốt viên kia cùng nguyên đan. Hai con người không khỏi phát sáng lên. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra tại đài đấu võ gặp Lý Trấn. Cái kia toàn thân tản ra như có như không kỳ quái mộc hệ nguyên tố nam nhân. Xem ra Lý Trấn trên thân cất giấu một số đan dược a. Cổ mộc như có điều suy nghĩ. Nói, đây chính là một cái ngoài ý muốn phát hiện a. Cổ mộc cũng là bởi vì trên người hắn tản mát ra một số nguy hiểm mộc nguyên tố, mới lên tới người khác không dám leo lên đấu võ quan chiến đài ý đồ làm dối. Xem ra cái này một cách làm vẫn là rất chính xác. Vạn nhất tiểu tử này trên thân dịch như là bảo nguyên đan như thế gia tăng thực lực đan dược, cổ sơn đường ta chẳng phải là ăn thiệt thòi. Mặc dù cổ mộc không biết đài đấu võ có hay không cấm ăn đan dược quy củ, nhưng cổ sơn từng cho hắn đơn giản đề cập qua. Đài đấu võ chỉ cần không phải có người chặn ngang một tay, cơ bản không có gì quy củ có thể nói. Tiểu tử này cũng quá vô sỉ. Cổ mộc càng nghĩ càng thấy phải Lý Trấn người này rất âm hiểm a. Nếu không phải mình sớm phát hiện trên người hắn mộc nguyên tố, có lẽ cổ sơn ngày hôm đó thật đúng là sẽ tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi. Cổ mộc suy nghĩ hẳn là nhanh chóng thông chi cổ sơn để hắn cự tuyệt xuất chiến. Có thể bỗng nhiên nhớ tới, tại cùng cổ sơn cùng một chỗ trở lại cổ gia, hắn đã từng nói, tiếp xuống 3 ngày muốn bế quan tu luyện. Ai, cái này cũng không tốt xử lý. Cổ mộc xoa xoa đôi bàn tay, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng, coi như chính mình đoán không sai. Kia Lý Trấn trên thân khả năng cất giấu nguy hiểm đan dược. Nhưng nói cho cổ sơn, hắn tất nhiên sẽ còn đi nghênh chiến. Bởi vì phòng thủ mà không chiến, là vì nhu nhược, sẽ bị bàn thạch thành tất cả mọi người xem thường. Mà lại cái này cũng không chỉ liên quan đến lấy thập đại công tử, danh hiệu, đồng dạng đại biểu cho cổ gia uy vọng. Cổ mộc cùng cổ sơn quen biết bất quá mấy ngày, nhưng lại đem hắn nhìn phi thường thấu. Cái mới nhìn qua này cũng giống như mình phóng đãng không bị trói buộc đại điều hán tử, nội tâm lại phi thường chú trọng cái gọi là gia tộc vinh dự. Coi như làm khó dễ chính mình cổ hào cũng là cổ cường cổ uy, hoặc nhiều hoặc ít đều có dạng này tình. Kết, đây chính là sinh tồn ở Thượng Vũ Đại Lục, phổ biến thâm căn cố đế gia tộc tình kết, không cách nào xóa bỏ. Cổ mộc trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại bầy ở trên bệ cửa sổ gốc kia cửu diệp thảo. Lập tức ánh mắt sáng lên, đem cửu diệp thảo lấy tới, sau đó lại tại vật liệu trồng tìm đến hơn 10 loại tam phẩm linh dược. Đã như vậy, vậy ta liền luyện chế tam phẩm bạo nguyên đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cổ mộc xuất ra đan dược điển, nhìn kỹ một chút phía trên kỹ càng ghi lại quá trình luyện đan. Lúc này mới một mặt nghiêm túc, nói, cổ mộc muốn luyện chế tam phẩm bạo nguyên đan, trong lòng lực lượng lại không phải rất đủ. Có thể Lý Trấn cùng cổ sơn luận võ lửa xém lông mày, hắn không dám trễ nải thời gian, càng không muốn nhìn thấy cùng chính mình rất trò chuyện đến đường ca sẽ thua ở một cái âm hiểm tiểu nhân trong tay. cho nên đành phải cắn răng đến luyện chế tam phẩm đan dược. Sớm tối đều muốn luyện chế tam phẩm giả nguyên đan. Luyện bạo nguyên đan coi như tích lũy kinh nghiệm, mà lại cửu diệp thảo có cửu diệp, có thể để cho mình luyện chế 9 lần, chỉ cần có một lần thành công liền đầy đủ. Cổ Mộc đem tất cả vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng một hồi, dự định dùng trạng thái tốt nhất đi luyện chế tam phẩm đan dược. Lần này luyện chế tam phẩm bạo nguyên đan, tuyệt đối là Cổ Mộc tâm huyết dâng trào. Cái này nếu là bị cái khác luyện đan võ giả biết được, khẳng định mỉa mai hắn vô tri. Bởi vì một cái có thể luyện chế tam phẩm đan dược võ giả, trên cơ bản xem như tiếp cận đan sĩ. Liền ngay cả bàn thạch thành duy nhất đan sĩ Cổ Thương Kiệt, cũng là tại dùng sắp tới thời gian một năm chuẩn bị mới bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược. Hắn chỉ là luyện đan 2-3 ngày võ giả làm sao lại thành công? Người không biết không sợ. Cổ Mộc chính là như thế. Đã muốn làm, liền dám đi nếm thử. Tam phẩm bạo nguyên đan quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp. Bất quá sử dụng vật liệu lại không nhiều. Cùng củng nguyên đan tương tự chỉ là hơn 10 loại. Nhưng mỗi một loại phụ vật liệu đều là nhị phẩm thượng các loại tài liệu. Nhất là tài liệu chính cửu diệp thảo càng là tam phẩm trung đẳng vật liệu. Những này ẩn chứa tương đối nồng hậu dày đặc linh lực. Một khi tại dung hợp trong quá trình luyện chế xuất hiện một chút xíu sai lầm, kia đầy lô dược liệu tất nhiên toàn bộ thất bại. Cổ Mộc đang tức giận lô hỏa về sau, cũng là phá lệ cẩn thận, đồng thời ném dược liệu quá trình bên trong, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá dù là như thế, tại vừa mới bắt đầu lần thứ nhất luyện chế, Cổ Mộc cũng bởi vì tại dược liệu lần đầu dung hợp chung không có nắm giữ tốt, xuất hiện sai lầm, lập tức gặp kia đan lô chung dâng lên một sợi khói đen. Hiển nhiên lò đan dược này là cuối cùng đều là thất bại. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, lòng đang rỉ máu, bởi vì cái này nhìn như đơn giản thất bại, thế nhưng là trực tiếp tổn thất hơn 10 lượng bạc a. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Cổ Mộc tỉnh táo lại, đem hủy đi cặn thuốc đổ ra, sau đó cẩn thận tổng kết chính mình thất bại nguyên nhân. Mới phát hiện, tam phẩm luyện đan khống chế cường độ cùng nhị phẩm đan dược có ngày đêm khác biệt. Cũng không phải là một mực đi trưởng khống độ phù hợp, còn muốn đồng thời làm được linh lực thu phóng tự nhiên. Căng chặt có độ, lại đến, lần nữa đem dược liệu bắt trước làm theo lớp nhập đan lô chung. Cổ Mộc lần này đem toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập luyện đan chung. Cho dù có ngoại nhân hiện tại tới, hắn chỉ sợ cũng sẽ không phát giác. Cổ Mộc một bên khống chế linh lực, một bên dùng ý niệm bắt được du tẩu tại đan lô bên trong linh lực nồng nặc. Trong vô hình đối linh lực trưởng khống, cùng ý niệm không ngừng nghiền ép chỗ sinh ra biến hóa, có thể nói càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên ở vào luyện đan bên trong hắn là không biết cái này biến hóa vi diệu. Thời gian trôi qua, đã là đêm tối. Cổ Mộc đem chính mình nhốt tại gian phòng cả ngày, kia tam phẩm vật liệu cửu diệp thảo cũng chỉ còn lại cuối cùng một mảnh, còn lại 8 mảnh đồng đều đã thất bại chấm dứt. Mà mảnh thứ 8 cửu diệp thảo khoảng cách luyện chế thành công chỉ là kém một đường. Lại bởi vì Cổ Mộc thời gian dài vận chuyển linh lực, Mộc chi chân nguyên hết sạch sức lực mà cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cầm cuối cùng này một mảnh linh dược, Cổ Mộc khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Đây cũng quá khó luyện, bất quá như là đã tổn thất 8 mảnh, hắn cũng đành phải kiên trì luyện xuống dưới. Dù sao đây chính là lãng phí hơn 80 lượng bạc, mà lại đi qua mấy lần trước luyện chế, hắn đã ước chừng tìm được một số luyện bạo nguyên đan xúc cảm. Cùng hắn từ bỏ, không bằng lại đánh cược một lần. Cổ Mộc làm sơ nghỉ ngơi, lần nữa bắt đầu nhóm lửa luyện đan, từ khống hỏa tiết tấu cùng ném linh dược thủ pháp, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. nghiễm nhiên một bộ trải qua luyện đan lão thủ. Cái này cũng nhờ có tại cả ngày đóng cửa luyện đan, mà lại luyện chế vẫn là 2-3 phẩm đan dược. Phụ vật liệu lần lượt đầu nhập, Cổ Mộc cầm bốc lên cuối cùng một mảnh cửu diệp thảo. Không tin thần Phật hắn, thế mà ở trong lòng thì thào cầu nguyện một phen, lúc này mới đem hắn ném vào trong lò đan, nhóm lửa, khống thuốc, dung hợp, khống hỏa, một mạch mà thành, giống như bởi vì trong lòng của hắn cầu nguyện hiển linh. Khi tất cả trình tự làm gần như hoàn mỹ, liền gặp đan lô tại trải qua tam tứ canh giờ dung luyện về sau, tản mát ra một sợi khói xanh, đồng thời một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền ra. Liền phảng phất mùi thơm thanh xa hoa lan. Xong rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.